Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, cổ quái huynh đệ. Ngọa Long núi. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cằm, cười nhạt nói, xem ra là núi này biết bản thiếu gia muốn tới, cho nên mới đem tự thân mệnh danh là Ngọa Long a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bất luận là tiểu nhị, vẫn là Tả Phương thần nộ bọn người, thậm chí là quanh mình trà khách, đều là sững sờ một chút. Như thế nào đều không nghĩ tới. Tiểu tử này đi lên câu đầu tiên, liền là thổi cái ngưu bức. Hừ, nơi đây Ngọa Long núi, chỉ vì nó hình dạng giống như long, mới hội lấy đó làm tên. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chính là, bớt ở chỗ này trang bức phạm vào. Chỉ nghe hai đạo thanh âm chói tai vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, quay người nhìn xem ngồi phía sau hai vị thanh niên nam tử. Một thân vải thô áo gai, khuôn mặt cũng là xấu xí rất. Đồng thời, hai người hình dạng mặc dù xấu xí, cũng rất tương tự, hẳn là một đôi huynh đệ. Vương Khai lông mày giãn ra, nhìn hắn nhóm mặc cùng hình dạng, vậy không có ý định cùng bọn hắn so đo. Không phải vậy, đối với vạch trần mình thổi ngưu bức mặt hàng, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. À, cái kia nên là ứng long hoặc là cái gì khác long tộc. Ở đây nghỉ lại, hóa thành thạch thể đi. Bản thiếu gia tri thức uyên bác, hai mắt có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Núi này không thể gạt được bản thiếu gia con mắt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói, nhớ mang máng, tại Tiên Vũ vực thời điểm, liền có ứng long vòng quanh núi, nhìn không ra thật giả sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Cỏ, người cũng quá có thể trang bức. Cái này rõ ràng liền là mấy ngàn năm trước, một vị cường giả ở đây tu luyện có thành tựu. Vì kỷ niệm hắn ở đây bế quan ngàn năm là vì Ngọa Long chi ý, mới đem núi này điêu khắc vì hình rồng. Đúng a, cùng ngươi có sao, long quan hệ. Còn chưa chờ đám người phản ứng lại đây, cái kia hai tên hình dạng xấu xí, mặc lôi thôi hai huynh đệ, chính là lần lượt mở miệng. Đối với cái này, Vương Khai sắc mặt đã đen uyển như mực nước, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai cái này mặt hàng, thế mà như vậy không biết tốt xấu, vừa mới không cùng hắn so đo, hiện tại thế mà còn tới phá. Ta thao ngươi tê liệt. Bản thiếu gia nói hắn là long tộc biến thành, liền là long tộc biến thành. Lại mẹ hắn nói nhảm, bản thiếu gia trực tiếp đưa ngươi hai biến thành hóa thạch. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui, hừ lạnh nói, phanh, phanh, trang bước. Trong khoảnh khắc, cái kia hai huynh đệ vỗ bàn đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau về sau, thì là lạnh lùng cười nói, tiểu tử, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, đi ra ngoài thế mà còn mang theo nhiều như vậy tôi tớ cùng mỹ mạo nữ tử. Hôm nay ngươi nếu không đưa các nàng đều đưa cho hai huynh đệ chúng ta, tự gánh lấy hậu quả. Đối, tự gánh lấy hậu quả. Làm càn, nơi nào đến nông thôn ma cà bông, ngay cả vương công tử cũng dám trêu chọc. Phanh, Tả Phương thần nộ lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên nghiêm nghị quát lớn. Đồng thời, càng là phất tay tướng tinh nguyên chi lực đánh ra, trực tiếp đem cái kia hai tên nam tử cho đánh thổ huyết tung bay trở về. Yếu như vậy, vậy học người ta ra tới trang bức. Vương Khai thấy thế lập tức sững sờ, không khỏi sờ lên cái mũi, tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Mới đầu còn tưởng rằng bọn hắn mạnh bao nhiêu đâu, náo loạn nửa ngày, cư nhiên như thế chi yếu. Ân, thế mà dòm không dò ra cảnh giới. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai muốn nhìn trộm đối phương tu vi thời điểm, lại phát hiện mình căn bản là không có cách khám phá thần nộ. Trở về, Vương Khai cau mày, Từ Tốn nói, mình nhìn không ra đối phương tu vi, chỉ có hai điểm khả năng, Chí Bảo, cùng tu vi cao hơn mình. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta chính là có tiếng đánh bất tử. Có gan ngươi tiếp tục, nhìn là ngươi trước mệt chết, vẫn là chúng ta trước bị ngươi đánh chết. Cái đầu kia cao thanh niên nam tử nhếch miệng cười gằn nói. Đồng thời, hai người đều là từ dưới đất bò lên, đem khóe miệng vết máu lau về sau. Chính là khí tức không thấy chút nào suy yếu, toàn thân càng là không có bất kỳ cái gì thương thế đứng ở nơi đó. Phảng phất, cái kia máu, không phải bọn hắn nôn bình thường. Trang bức, Tả Phương Thần Nộ nghe vậy lập tức khinh thường đến cực điểm. Lúc này vậy không có nghe Vương Khai khuyên can, ôm quyền nói ra, Khai thiếu, bất quá là hai cái ngốc bức mà thôi. Nhìn ta đi qua đem hắn nhóm thu phục. Ông, vừa mới nói xong, vậy không đợi Vương Khai lên tiếng, Tả Phương Thần Nộ chính là vọt tới. Quyền đấm cước đá phía dưới, trực tiếp đem cái kia hai tên nam tử, lần nữa cho đánh bay lên không trung, lại rơi xuống phía dưới. Nhưng mà, bất kể như thế nào ẩu đả, kết quả cuối cùng, đều chỉ có một cái. Hai huynh đệ, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, tu vi, vậy đang lên cao, tinh tôn đỉnh phong, đạt đến cùng Tả Phương Thần Nộ ngang nhau tu vi cảnh giới. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, vừa mới còn không cách nào nhìn trộm ra bọn hắn cảnh giới. Hiện tại, lại bị đánh một phen về sau, lại đã đạt tới tinh tôn đỉnh phong. Quả thực cổ quái rất, ta thao ngươi nha, vì sao như thế kháng đánh? Tả Phương Thần Nộ mệt mỏi thở hồng hộc, đến bây giờ, ngay cả đứng thế, đều là bảo trì không ở. Chú sau khi mắng một tiếng, chính là trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Rất rõ ràng, Tả Phương Thần Nộ tu vi khí tức yếu đi. Yếu bé không thể nghe. Ha ha ha, mới nói, để ngươi tùy tiện đánh, cho ngươi cơ hội, ngươi vậy không còn dùng được a. Chính là, hiện tại giờ đến phiên hai huynh đệ chúng ta đi. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia hai huynh đệ thân hình khẽ động. Trực tiếp một trái một phải giáp công hướng về phía Tả Phương Thần Nộ. Vốn là vô cùng suy yếu Tả Phương Thần Nộ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Căn bản đề không nổi bất luận khí lực gì tới. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lực lượng cũng bị mất? Tả Phương Thần Nộ thanh âm khàn giọng không thôi kêu lên. Dừng tay a, phanh, ầm ầm, theo một đạo nhẹ giọng truyền đến. Vương Khai thân hình hiện ra ở Tả Phương Thần Nộ trước người. Phất tay tùy ý quét xuống một cái. Chính là đem cái kia hai huynh đệ cho quét tung bay trở về. Lam Nhi, đem Thần Nộ mang về. Vương Khai Từ Tốn nói. Đã sớm nhìn mắt trợn tròn Lam Nhi. Nghe vậy vội vàng ứng thanh. Tiểu tử ngươi tu vi. Rất cao mà. Hắc hắc, đại ca. Để hắn đánh chúng ta một trầu. Huynh đệ chúng ta. Chẳng phải là nhưng càng nghiêu bức. Kết quả giống nhau. Hai huynh đệ căn bản không có thụ thương. Trực tiếp từ dưới đất bò lên. Thậm chí, đều không đem Vương Khai để ở trong mắt. Phối hợp ở nơi đó thấp giọng trò chuyện với nhau. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Không khỏi lắc đầu bật cười nói. Các ngươi cho rằng, bản thiếu gia không tổn thương được các ngươi sao? Bá, lời vừa nói ra. Hai huynh đệ con ngươi két két co vào, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Vương Khai, cùng kêu lên cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể tổn thương huynh đệ chúng ta sao? Ha ha, hai huynh đệ các ngươi rất đặc thù, lại có thể đem đánh các ngươi tu giả lực lượng, hút biến thành của mình. Chuyện như thế, vẫn là bản thiếu gia lần đầu tiên trong đời gặp phải. Công pháp, vẫn là võ kỹ, cũng hoặc là thể chất. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cười hỏi đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.